Chương 3591, Thanh Quân. Mãng hoang khí tức, đập vào mặt, mới vừa xuất hiện tiểu dẫn nổ cái này một mảnh không gian. Giang giác từng đạo hư không đứt gãy thanh âm vang lên, trên mặt đất vết rách, càng lúc càng lớn, đáng sợ khí tức tiêu tán mà ra, trong hư không tạo thành mênh mông vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Cho ta thoái. Ngay tại truy kích phương thần vô ma giáo hộ pháp, bị cái này bảng bạc vòng xoáy ngăn cản, hắn ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên đấm ra một quyền, nhưng mà nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến vòng xoáy, tự bị đánh bay. Ầm cả hai tiếp xúc, vòng xoáy chập chờn, sau đó tán loạn, vô ma giáo hộ pháp thân thể, cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo đi thật lâu mới đứng vững thân hình. Hắn toàn thân hắc ám khí tức bao phủ, khí thế như hồng, càng phát đáng sợ. Hai con ngươi trở nên tinh hồng, nhìn chòng chọc vào phía trước. Tại kia đại địa trong cái khe, một cái áo xanh lao đầu đột ngột xuất hiện. Trong chốc lát, thiên địa đứng im. Phương thần ngây người, nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, bên hai vẫn như cũ quanh quẩn vừa mới cái kia đạo xuyên qua dòng sông thời gian thanh âm, quá làm cho người ta rung động. Hắn là phương thần mắt không chấp nhìn chằm chằm thanh y rìa lao giả, cái sau nhìn như cái người bình thường, nhưng phương thần lại tại hắn trên thân. Đã nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhịp tim gia tốc, nội tâm chấn động. Thanh y ghi lão giả vừa mới nói, hắn ở đây ngủ say chẳng lẽ, hắn là thượng cổ thần vận chi chiến còn sống sót siêu cấp cường giả vừa mới bị vô ma giáo hộ pháp khí tức cho đánh thức nghi tới đây. Phương thần mừng thầm trong lòng, mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được một kia chạy trốn hy vọng nở dê. Thanh y ghi lão giả dáng người nhỏ gầy, hai đầu lông mày có một vệt vẻ không vui, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhìn xem rất cao tuổi, phảng phất đi đường đều sẽ lay động đồng dạng. Nhưng mà, hắn cho vô ma giáo hộ pháp hình thành uy hiếp, lại là vô cùng to lớn. Ngươi là ai rốt cục, tại yên lặng thật lâu về sau, hư không khôi phục lại bình tĩnh, bụi đất tung bay bên trong, vô ma giáo hộ pháp cố nén trong lòng cờ hờ ân lờ động, trầm thấp hỏi. Thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, hắn đã từng tham gia qua, chỉ bất quá hắn lúc đó, cũng không có như nay thực lực. Không có tư cách tham gia hạch tâm chiến đấu. Cương giả thời thượng cổ vô ma giáo hộ pháp trừng trừng nhìn chằm chằm thanh y rìa lão giả, muốn theo hắn tướng mạo, cùng trên thân phát ra khí tức để phán đoán thân phận của hắn. Thế nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là thất vọng, bởi vì hắn tìm tòi trong đầu sở hữu liên quan tới thượng cổ ký ức, cũng không từng có dạng này một cái lão giả. Nhưng là, hắn có thể xác định, thanh y rìa lão giả thực lực, không còn hắn phía dưới. Chí ít vừa mới biểu hiện ra chiến lực, đã sánh vai vô địch thánh nhân. Đương nhiên, hắn không tin, thanh y rìa lão giả đã bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Dù sao, phiến thiên địa này, trên cơ bản không có khả năng tại xuất hiện hỗn độn chí tôn. Ta là ai? Thanh y rìa lão giả cười ha ha, tựa hồ có chút tự dễ ước, nhiều năm như vậy, chính ta cu nở dê quên đi, chỉ là mơ hồ nhớ rõ, đã từng có người gọi ta thanh quân. Cái gì nghe vậy? Vô ma giáo hộ pháp phát ra kinh hô thanh âm, thân thể của hắn lắc lư mấy lần, nội tâm kinh hãi, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thanh y rìa lão giả. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn không thể tin được, người trước mắt, lại là danh chấn thượng cổ thanh quân. Ngươi là thanh quân áp ba đại yêu tộc túi đầu xương thần thanh quân vô ma giáo hộ pháp nghẹn ngào. Giống như thế gian này không có cái thứ hai thanh quân, như vậy ngươi nói hẳn là ta. Thanh y rìa lão giả híp mắt cười nói, vô ma giáo hộ pháp triệt để lộn xộn, vô ma giáo một mực gần nấp ở đây, vì cái gì chính là dung nguyên toái phiến, thế nhưng là bọn hắn chưa hề phát hiện, phía dưới mặt đất thế mà còn có cường giả thời thượng cổ mới ngủ say. Làm sao có thể thượng cổ thần vẫn chi chiến, thanh quân đã tử vong. Vô ma giáo hộ pháp lắc đầu, lúc trước mặc dù hắn không cách nào tham dự vào hạch tâm trong chiến tranh, nhưng cũng nghe nói thanh quân uy danh. Một người áp ba đại yêu tộc túi đầu xương thần, thần vẫn chi chiến bộc phát, xuất lĩnh ba đại yêu tộc, bảy vào bảy ra, giết địch nhân sợ hãi. Lúc đó, thanh quân chi danh, vang vọng hoàn vũ. Nhưng mà cuối cùng, thanh quân vẫn là vẫn lạc, nghe nói có hư hư thực thực đụng chạm đến chí tôn ngưỡng cửa siêu cấp cường giả âm thầm ra tay, tập sát thanh quân, đem nguyên thần đánh nát, để hắn không cách nào phục sinh. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, nghe nói kém chút tường thiên đánh nát. Thanh quân chết, ca cờ cửa nở dê ra chứng kiến, nguyên thần vỡ vụn, trôn vùi vào hư không, liền xem như hỗn độn chí tôn, cu nở dê không có khả năng phục sinh. Cách đó không xa, phương thần trực tiếp chất phác, thượng cổ cường giả tối đỉnh thanh quân, thế mà không chết, mà lại lần nữa thức tỉnh không đúng. Đột nhiên, vô ma giáo hộ pháp tinh thần hoảng hốt, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Chuyên ngôn thanh quân tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ, hắn ngủ say ở đây nhất định là đang tu dưỡng, ta đem bừng tỉnh, dư A theo tính cách của hắn, căn bản không có khả năng cùng ta nói nhảm, trực tiếp ra tay giết ta. Vô ma giáo hộ pháp phân tích nói, mà hắn còn tự báo tính danh, tựa hồ là muốn cho ta biết khó mà lui. Nghĩ tới đây, vô ma giáo hộ pháp con mắt chuyển động, lạnh lẽo nói, ngươi không phải thanh quân hoặc là nói, ngươi chỉ là một cô hóa thân. Quả nhiên, thanh y ghi lão giả không hề bận tâm trên mặt, thần sắc biến ảo thoáng cái. Không tệ, cái này đích xác là của ta một cô hóa thân, nếu ta chân thân ở đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta thanh y ghi lão giả QNZ không còn giấu giếm. Hừ, giả thân giả quỷ, năm đó đỉnh phong ngươi, đều không thể đào thoát vận mệnh trói buộc, chết bởi thần vẫn chi chiến, bây giờ ngươi chỉ là một cô hóa thân mà thôi. Ta sẽ sợ ngươi vô ma giáo hộ pháp cười lạnh, đồng thời cũng có chút mừng thầm. Hắn đối mặt thế nhưng là trong truyền thuyết thanh quân, cho dù chỉ là hóa thân, như hắn có thể sắp tới chém giết, vậy cũng đủ để danh truyền thiên hạ. Ngươi dạng này sâu kiến, tại ta đỉnh phong lúc, một cái tay liền có thể đưa ngươi chân áp. Thanh y ghi lão giả lạnh nhạt nói. Vênh vô ma giáo hộ pháp trước tiên động thủ, lực lượng đáng sợ, theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, cùng lúc đó. Bàn tay hắn lật một cái, bóp nát một khối ngọc phù, sau một khắc toàn bộ yêu dị dãy núi, bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, tản ra vô cùng tà ác khí tức. Đây là chư thiên hiến tế trận thanh y ghi lão giả như mày, bực này tà ác trận pháp, thế mà vẫn tồn tại tại thế. Ha ha ha, nguyên bản trận pháp này, là vì nghịch thiên minh những lao bất tử kia chuẩn bị, bất quá dùng tại ngươi thanh quân trên thân, cũng đáng. Trước đây... Vô ma giáo hộ pháp phát hiện ma cựu tử vong, dung nguyên toái phiến biến mất, hắn trở về xào huyệt, bắt đầu mưu đồ, bây giờ chư thiên hiến tế trận đã thành, hắn không sợ hãi. Cho dù nửa đường xuất hiện một điểm nhỏ biến cố, nhưng chỉ là một cỗ thanh quân hóa thân, ngăn không được hắn. Ngươi đi trước, ta đến ngăn hắn. Phương thần trong thai, chuyển đến thanh quân thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, toàn tức hỏi, tiền bối thanh quân tựa hồ minh bạch, phương thần muốn hỏi gì, nói thẳng. Huyết thần tộc có sinh tử của ta huynh đệ, ta không muốn nhìn thấy huyết thần tộc sau cùng hy vọng cứ thế biến mất. Phương thần thoải mái, toàn tức hắn không nói hai lời, thả người nhảy lên, tan biến tại trong bóng tối. Hừ, chư thiên hiến tế trận đã đem yêu dị dãy núi hoàn toàn phong tỏa, hắn trốn không thoát. Vô ma giáo hộ pháp cũng không sốt ruột truy sát phương thần, ngược lại đối thanh quân hóa thân càng cảm thấy hứng thú.